chương 8 La Mã. Làm thế nào để mở đầu một bài nói? Một lần tôi hỏi tiến sĩ Lynn Harold Hook, nguyên là hiệu trưởng trường đại học Northwestern, về những kinh nghiệm quý giá nhất ông tích lũy được khi là một diễn giả. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông trả lời tôi: theo tôi, kinh nghiệm đó chính là tạo được phần mở đầu cuốn hút, hấp dẫn người nghe. Như thế tôi sẽ thu hút được sự tập trung chú ý của mọi người ngay lập tức. Ông thường chuẩn bị trước hầu hết những từ ngữ đắt giá nhất cho cả phần mở đầu và phần kết thúc. John Bright cũng đã làm như thế. Gladstone cũng làm như vậy. Webster không khác gì. Và Lincoln cũng làm như thế. Hầu hết mọi diễn giả đều có những kinh nghiệm riêng của mình để chuẩn bị cho phần mở đầu bài trình bày. Còn những người mới bắt đầu tham gia diễn thuyết thì sao nhỉ? Hầu như rất ít người chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho phần mở đầu. Việc lập kế hoạch tốn nhiều thời gian, đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều. Mà suy nghĩ, tư duy thật là đau đầu. Thomas Edison trích dẫn một câu nói được đóng đinh trên tường của ngài Joshua Reynolds: không có ích gì cho một người không tìm tòi, tránh lao động, suy nghĩ. Những người chưa có kinh nghiệm thường tin vào cảm hứng và khả năng sáng tạo ngay tại thời điểm nói. Ông Lord Northcliffe là người đã tìm ra con đường chiến đấu chống lại những tuần lương rẻ mạt, nghèo nàn, để trở thành ông chủ báo giàu nhất và có ảnh hưởng nhất trong đế chế Anh. Ông đã nói năm từ sau của Pascal đã đem đến cho ông thành công nhiều hơn so với bất cứ thứ gì ông từng đọc. Đoán trước để thống trị. Đây cũng là một phương châm tuyệt vời nhất cho bạn khi ngồi vào bàn chuẩn bị bài nói của mình. Đoán trước xem mình sẽ bắt đầu như thế nào khi mọi người còn háo hức muốn nghe mọi điều bạn nói. Đoán trước xem bạn sẽ để lại ấn tượng gì sau cùng khi bạn trình bày xong. Thời Aristotle, các sách đều chia một bài trình bày ra làm 3 phần: phần mở đầu, phần thân bài và phần kết thúc. Cho đến tận bây giờ, phần mở đầu bao giờ cũng được coi là bánh lái dẫn dắt cả bài trình bày. Người trình bày sẽ vừa là người mang đến những thông tin mới mẻ, cũng là người đem lại sự giải trí cho mọi người. Hàng trăm năm nay, người diễn thuyết vẫn thường được coi trọng như một tờ báo, quyển tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, điện thoại và cả là diễn viên nhà hát nữa, vì người diễn thuyết thực hiện một số chức năng như những phương tiện truyền thông. Nhưng thế giới ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Các sáng chế, phát minh ngày càng tạo điều kiện cho cuộc sống phát triển nhanh hơn gấp nhiều lần kể từ thời Belshazzar và Nebuchadnezzar. Ô tô, xe máy, máy bay, đài, tivi đang cùng chúng ta chuyển động nhanh chóng. Diễn giả cũng bị cuốn theo với nhịp độ không mệt mỏi của thời gian. Bây giờ, nếu bạn chuẩn bị cho phần mở đầu, hãy nói ngắn gọn như một lời quảng cáo thôi. Khán thính giả ngày nay thường có những câu hỏi như: nó nói cái gì? Hãy nói nhanh và rõ ràng. Đừng biến chúng tôi thành nhà nguyện. Nhanh chóng đưa ra thông tin rồi ngồi xuống thôi. Các bạn hãy tham khảo một số lời mở đầu sau để thấy những phần mở này rất ngắn gọn, xúc tích mà vẫn thu hút được sự chú ý lắng nghe của mọi người. Khi Woodrow Wilson phát biểu tại Quốc hội trả lời câu hỏi quan trọng về nguyên tắc cơ bản của chiến tranh dưới lòng đại dương, tức tàu ngầm, ông đã giới thiệu chủ đề bài trình bày và tập trung sự chú ý của khán giả đối với vấn đề này chỉ bằng một số ít từ. Một vấn đề đã nảy sinh trong quan hệ quốc tế của đất nước. Nhiệm vụ của tôi là thông báo với mọi người một cách rất thẳng thắn. Khi Charles Schwab có bài phát biểu trước Hiệp hội Pennsylvania Society của New York, ông đã đi thẳng đến phần trọng tâm của bài phát biểu với câu: câu hỏi hàng đầu trong tâm trí công dân Mỹ ngày nay là ý nghĩa của nhà ổ chuột hiện tại trong kinh doanh và trong tương lai là gì? Cá nhân tôi là một người rất lạc quan. một cán bộ quản lý kinh doanh của National Cash Register đã mở đầu bài nói chuyện với các nhân viên của mình chỉ bằng 3 câu mở đầu. Các nhân viên của ông rất dễ dàng lắng nghe và hiểu ngay. Các bạn, những người nhận được đơn đặt hàng, có nhiệm vụ giữ cho khói của nhà máy liên tục bay ra. Lượng khói từ các ống khói trong suốt 2 tháng mùa hè chưa đủ dày để làm tối đen bầu không khí này, xét trên góc độ nào đi chăng nữa. Giờ đây, những ngày ế ẩm đã qua và sự phục hồi kinh doanh bắt đầu. Chúng tôi chỉ đòi hỏi ở các bạn một điều duy nhất là chúng tôi muốn nhiều khói hơn nữa. Thế nhưng có phải những người thuyết trình thiếu kinh nghiệm thường nói rất ngắn gọn và nhanh chóng trong phần mở đầu không? Phần lớn những diễn giả không được đào tạo chính quy, bài bản và không có kỹ năng thường bắt đầu bằng một trong hai cách mà cả hai cách này đều không hay cả. Chúng ta sẽ bàn đến ngay bây giờ. Biết cách mở đầu bằng câu chuyện hài hước, vui vẻ, ngộ nghĩnh. Một số diễn giả mới vào nghề thường nghĩ mình phải gây cười cho người nghe. Nhưng nhiều lúc anh ta lại nghiêm trang như một cuốn bách khoa toàn thư. Anh đứng lên để nói những điều anh tưởng tượng ra, những điều anh nghĩ ra. Lúc này tinh thần của Mark Twain chảy xuống người anh. Cho nên anh rất muốn bắt đầu bằng một câu chuyện hài hước sau bữa tối. Nhưng điều gì đã xảy ra? Thường thì anh ta thuật lại câu chuyện mà không mấy khôi hài. Như vậy, anh không thể trở thành người có tài kể chuyện. Nếu như một người biểu diễn các trò tiêu khiển lại làm như vậy đến mấy lần trước công chúng, thì anh ta sẽ chỉ nhận được những tiếng la ó và quát tháo đòi xuống sân khấu ngay của các khán giả đã mất tiền để mua vé. Cũng may là đại bộ phận những người đang lắng nghe diễn giả trình bày rất cảm thông với diễn giả. Họ cố gắng tạo ra những tiếng cười nhỏ nhoi, mặc dù thực ra trong lòng họ đang thấy tiếc cho người diễn giả đã không kể được một câu chuyện vui nào. Bạn đã bao giờ gặp những cảnh tương tự như vậy chưa? Trong tất cả những cái khó của trình bày, thì khó hơn cả là khả năng làm cho khán giả cười. Mỗi con người đều có khả năng gây cười khác nhau. Khả năng hài hước là đặc tính của cá nhân. Thực chất, bản thân câu chuyện nhiều khi không hề gây cười. Chính cách kể chuyện đã biến câu chuyện trở nên buồn cười và thú vị. Có đến 99% người đã không biết cách kể câu chuyện đặc sắc đã giúp nhà văn Mark Twain trở nên nổi tiếng. Câu chuyện mà mặc dù Lincoln đã kể đi kể lại nhiều lần trong quán rượu quận 8 của Illinois vẫn khiến nhiều người lái xe hàng dặm liền đến để nghe. Mọi người đứng cả đêm liền để nghe. Câu chuyện kể về một hành khách cố gắng về nhà sau khi vượt qua bao nhiêu đường đất nơi vùng thảo nguyên Illinois. Trời thì tối đen như mực, mưa càng ngày càng to, tưởng như bao nhiêu nước ở đâu giờ tràn về cả. Sấm chớp đùng đùng, sét chằng chịt trên bầu trời đánh gãy cành cây. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn còn kinh khủng hơn nhiều những âm thanh kia. Nhưng anh ta không cầu nguyện mà thốt lên. Ôi Chúa ơi, nếu Chúa cũng đang phải chịu giống con như thế này, thì Chúa hãy cho con thêm một chút ánh sáng và bớt tiếng ồn đi. Các bạn hãy tham khảo một ví dụ khác nữa. Trong đoạn mở đầu này, tác giả đã khéo sắp xếp lồng vào các câu hài hước hóm hỉnh khiến người nghe rất thích thú. Thưa Ngài Chủ tịch và các quý ông, quý bà của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan, tôi đã xa nhà khoảng 9 tháng rồi, nhưng tôi có biết một diễn giả. Anh ấy đã nói với tôi rằng những vị khán giả tốt nhất là những vị khán giả sau bữa tiệc tối. Họ là những người thông minh, hiểu biết, có kiến thức, nhưng cũng không quá khắt khe đối với diễn giả. Khán giả cười và vỗ tay. Bây giờ tôi rất sung sướng nói rằng, những khán giả hôm nay là những khán giả tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp với cương vị là một diễn giả sau các buổi tiệc tối. Có thể các bạn không nói ra, nhưng tôi biết rằng mọi người ở đây rất tuyệt vời, và tôi cũng nghĩ rằng đó là tinh thần của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan. Khán giả vỗ tay dài. Đừng mở đầu bằng một lời xin lỗi. Điều thứ hai những người mới vào nghề nên tránh là không nên mở đầu bằng một lời xin lỗi, chẳng hạn như: Tôi không phải là diễn giả, tôi chưa chuẩn bị để nói, tôi cũng không biết nói gì. Không nên như vậy. Nếu bạn nói như thế, thì những người nghe sẽ nghĩ rằng bạn sẽ không trình bày được gì hơn nữa cả. Dù sao, nếu bạn có chưa chuẩn bị, thì cũng chỉ có một vài người sẽ phát hiện ra mà không cần bạn phải nói với họ là tôi chưa chuẩn bị. Còn những người khác chưa chắc đã phát hiện ra. Vậy thì tại sao bạn lại nói ra cho họ biết nhỉ? Tại sao bạn lại làm cho người nghe nghĩ rằng họ không đáng để bạn chuẩn bị bài trình bày? Rằng chỉ cần những điều cũ rích của bạn cũng đã đủ để làm cho họ hài lòng. Không, không nên như thế một chút nào cả. Hãy nhớ rằng người nghe đến đây là để được nhận thông tin, được giải trí, chứ không phải để nghe những lời xin lỗi của bạn. Lúc bạn xuất hiện trước khán giả, bạn nhận được sự tập trung chú ý của mọi người. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên và không thể thay đổi được. Bạn cần làm chủ mình trong khoảng thời gian đó. Nhớ rằng, trong 5 giây đầu tiên, bạn chắc chắn có thể bình tĩnh làm chủ được mình. Nhưng 5 phút tiếp theo thì thật khó. Nếu như bạn mất bình tĩnh, không tự tin, thì thật khó có thể bình tĩnh trở lại. Cho nên, hãy nói câu đầu tiên với khán giả những gì thú vị và hay nhất bạn có. Không nên để đến câu thứ 2 mới nói, càng không phải câu thứ 3. Ngay từ câu đầu tiên nhé. Có thể bạn sẽ hỏi, nên nói gì ngay lúc đầu nhỉ? Hãy cố gắng khai thác nguồn tư liệu mà bạn có. Điều này sẽ tùy thuộc vào chính bạn, vào khán giả, vào chủ đề buổi nói chuyện, bài nói chuyện, tùy thuộc vốn kiến thức bạn có, vào cả cơ hội và nhiều thứ nữa. Chúng tôi hy vọng rằng những gợi ý đưa ra thảo luận và được minh họa trong chương này sẽ mang lại cho các bạn một số thông tin hữu ích. Hãy khơi gợi trí tò mò của người nghe. Các bạn hãy nghe lời mở đầu này của ngài Howell Hughley, phát biểu tại câu lạc bộ vận động viên Penn ở Philadelphia. Các bạn có thấy thích thú, lôi cuốn ngay từ đầu không? Khoảng 80 năm trước đây, một cuốn sách nhỏ đã được xuất bản tại London. Cuốn sách này được coi là bất tử. Rất nhiều người đã gọi nó bằng cái tên trìu mến là cuốn sách nhỏ vĩ đại nhất thế giới. Ngay khi sách vừa được xuất bản xong, mọi người gặp nhau thường chỉ hỏi nhau một câu, bạn đã đọc nó chưa? Và câu trả lời thường là, may quá, tôi đã đọc rồi. Cuốn sách này đã được xuất bản 1.000 bản và được bán hết. Chỉ trong 2 tuần lễ, nhu cầu dành cho cuốn sách này đã lên tới 15.000 cuốn. Từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản rất nhiều lần và được dịch ra mọi ngôn ngữ. Mấy năm trước đây, J.P. Morgan đã mua bản thảo nguyên gốc viết bằng tay với giá cao đến khó tin. Bây giờ cuốn sách này đang được trưng bày cùng với số tài sản vô giá của ông tại nhà trưng bày nghệ thuật ở thành phố New York. Ông đã gọi nơi này là thư viện của mình. Bạn có biết cuốn sách nổi tiếng thế giới đó là cuốn nào không? Chính là cuốn Giáng sinh của Carol của đại văn hào Dickens. Bạn có coi đó là một lời mở đầu thành công không? Lời mở đầu này có thu hút sự chú ý của bạn không? Mỗi câu văn có khiến bạn thú vị không? Tại sao thế nhỉ? Có phải tại vì nó đã tạo cho bạn thấy tò mò không? Đúng đấy, chính nó đã tạo cho bạn thấy tò mò. Có ai mà lại không tò mò bao giờ đâu nhỉ? Tôi đã từng nhìn những chú chim đang bay trong rừng mà không hề ngạc nhiên hay tò mò một chút nào cả. Ấy thế mà những anh chàng thợ săn lại thích thú săn tìm những con chim đến như vậy. Bạn hãy khơi gợi trí tò mò của khán giả ngay trong câu đầu tiên nhé. Như vậy bạn đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của họ rồi. Một nhà văn đã mở đầu bài giảng của mình về chuyến đi thám hiểm của đại tá Thomas Lawrence ở Ả Rập như thế này. Lloyd Gelger nói rằng, Ông coi đại tá Lawrence như một trong những nhân vật lãng mạn và lập dị nhất trong thời hiện đại. Lời mở đầu này có hai tác dụng. Thứ nhất, tác giả đã trích dẫn một câu nói của một người kiệt xuất được nhiều người biết đến. Thứ hai, câu mở đầu này chứa đựng nhiều điều gây tò mò cho người nghe. Tại sao lại lãng mạn nhỉ? Tại sao lại lập dị nhỉ? Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến người này. Anh ấy làm gì nhỉ? Lowell Thomas lại bắt đầu bài giảng của mình về đại tá Thomas Lawrence bằng một lời diễn tả. Một hôm tôi đang đi xuống phố Christian ở Jerusalem thì gặp một người đàn ông mặc chiếc áo choàng rực rỡ giống như của các vị vua chúa phương Đông. Bên sườn đeo thanh kiếm vàng của con cháu dòng dõi người sáng lập ra đạo hồi Mohammed. Nhưng người đàn ông này lại không có nét gì của một người Ả Rập cả. Anh ta có đôi mắt xanh lục mà mắt của người Ả Rập lại thường đen hoặc nâu. Những câu mở đầu này có làm cho bạn tò mò không? Bạn có muốn nghe tiếp rồi à? Bạn sẽ tự hỏi, anh ấy là ai nhỉ? Tại sao anh ấy lại cải trang giống người Ả Rập? Anh ấy làm gì? Một học sinh đã mở đầu bằng một câu hỏi như sau. Các bạn có biết là hiện nay nô lệ vẫn còn tồn tại trên 17 quốc gia trên thế giới không? Câu hỏi này không những thu hút trí tò mò mà còn gây sốc đối với khán giả. Nô lệ à? Hiện nay? 17 quốc gia? Dường như là không tin được. Các quốc gia nào nhỉ? Các quốc gia này nằm ở đâu? Một người cũng có thể mở đầu gợi trí tò mò cho khán giả bằng cách nêu ra hiện tượng rồi khiến khán giả háo hức lắng nghe nguyên nhân. Chẳng hạn như một sinh viên đã mở đầu với một lời tuyên bố rất đanh thép. Một thành viên của một cơ quan lập pháp của chúng ta gần đây đứng lên phát biểu trong hội đồng lập pháp và đọc một đoạn trong luật nói rằng cấm các con nòng nọc biến thành ếch trong vòng 2 dặm của bất kỳ trường học nào. Chú thích, dặm, đơn vị đo chiều dài của anh, 1 dặm bằng 1069 mét, ếch chú thích. Bạn cười ư? Có phải người này đang nói đùa bạn không? Thật là vô lý. Có phải điều đó là sự thật và đã được thực hiện rồi không? Vâng, sinh viên này tiếp tục giải thích. Một bài báo trên tờ Bưu điện tối thứ Bảy với nhan đề với tên gangster đã mở đầu như sau. Có phải những tên gangster thực sự là có tổ chức không? Bởi vì họ có luật lệ riêng. Chỉ với mấy từ như vậy thôi mà tác giả của bài báo đã nói lên chủ ý của mình và khiến bạn thấy tò mò là những tên gangster được tổ chức như thế nào. Rất đáng tin. Một người phát biểu trước công chúng nên học kỹ thuật của các nhà viết báo, tạp chí, áp dụng để ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của người đọc. Bạn học được từ họ cách mở đầu nên như thế nào nhiều hơn là học từ cách sưu tầm các bài phát biểu sẵn được in ra. Tại sao lại không bắt đầu bằng một câu chuyện? Chúng ta đặc biệt thích nghe diễn giả liên hệ bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình. Russell E. Conwell đã từng trình bày tới 600 lần bài Cánh đồng kim cương và cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Bài này mở đầu như sau. Năm 1870, chúng tôi đi xuống vùng sông Tigris. Chúng tôi đã thuê một người hướng dẫn tại Baghdad để chỉ cho chúng tôi Persepolis, Nineveh và Babylon. Sau đó anh ấy thôi không kể tiếp câu chuyện nữa. Chính cách kể chuyện ấy đã cuốn hút người nghe. Các chi tiết cứ như chuyển động quanh chúng ta làm ta phải đuổi theo. Chúng ta rất muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao và kết thúc thế nào. Như vậy là diễn giả đã được thành công. Cách mở đầu bằng một câu chuyện như thế này đã được dùng trong chương 3 trong cuốn sách này. Hãy xem các ví dụ về những câu mở đầu trích từ tờ Bưu điện thứ Bảy. Con cá mập cắn răng rắc vào tan quay, phá tan bầu không khí yên lặng. Một sự kiện vốn chỉ bình thường thôi, nhưng lại không có gì là bình thường cả khi các sự cố có thể xảy ra. Sự kiện này đã xảy ra ở khách sạn Mountview, Denver, trong suốt tuần đầu tiên của tháng 7. Điều này đã gây tò mò cho ông Gubel, giám đốc điều hành. Ông Gubel đã kể với ông Steve Faraday, chủ khách sạn Mountview. Ông Steve Faraday chỉ vài ngày sau đó đã thường xuyên đi kiểm tra sự tình. Hãy ghi nhớ rằng các cách mở đầu này đều gợi cho bạn tò mò. Bạn đọc hay nghe những lời mở này sẽ muốn đọc nữa, muốn nghe nữa, muốn biết và tìm hiểu xem những điều gì thú vị tiếp theo đang chờ bạn phía trước. Ngay cả những người mới vào nghề cũng hiểu rằng anh ta sẽ đạt được thành công như thế nào ngay từ lời mở đầu khi áp dụng kỹ thuật mở đầu bài nói bằng cách gây tò mò cho người nghe. Hãy bắt đầu với những minh họa cụ thể. Các khán giả đều cảm thấy khó khăn và mệt mỏi khi phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ liền các bài diễn văn dài dằng dặc. Làm thế nào để tránh không gây ra điều phiền toái như vậy cho khán giả? Hãy mở đầu bằng các minh họa cụ thể. Minh họa sẽ khiến cho các bài phát biểu dễ nghe hơn, dễ theo dõi hơn. Vậy thì tại sao ta lại không sử dụng cách mở đầu này? Tôi cũng biết rằng các diễn giả sẽ cảm thấy khó khi làm như vậy. Chính bản thân tôi đã từng thử đưa ra các minh họa cụ thể ở phần mở đầu mấy lần, nên tôi hiểu cách này cũng tương đối khó. Thường thì các diễn giả có xu hướng mở đầu bằng một số lời tuyên bố tổng quát. Cũng không hẳn là tất cả đều làm như vậy, nhưng nên mở đầu bằng cách nêu dẫn chứng, minh họa, gây thú vị cho người nghe trước, rồi sau đó nêu các ý tổng quát. Nếu bạn muốn học hỏi kinh nghiệm của ví dụ này, hãy dở lại quyển sách này. Bạn sẽ thấy trong phần mở đầu của chương 6 La Mã. Vậy đâu là kỹ thuật được sử dụng trong đoạn mở đầu của chương 6 La Mã này? Sử dụng vật trưng bày làm mẫu. Có lẽ cách dễ dàng nhất trên thế giới này để thu hút sự chú ý của người khác chính là đưa ra trước mắt mọi người một vật gì đó để mọi người có thể nhìn thấy. Ngay cả người nguyên thủy và những người khờ dại ngốc nghếch, trẻ con còn nằm trong nôi, và cả những chú khỉ trong cửa sổ nhà kho, những chú chó trên đường khi nhìn thấy một vật gì đó trước mắt mình cũng đều chú ý. Cách này cũng có thể có hiệu quả khi phát biểu trước các vị khách tôn kính. Chẳng hạn như ông S. Ellis, người Philadelphia, đã kẹp đồng xu vào giữa ngón cái và ngón trỏ để mở đầu bài phát biểu. Ông nói, đã ai từng tìm thấy đồng xu được đặt tại vị trí này chưa? Người nào may mắn tìm thấy đồng xu sẽ có rất nhiều cơ hội tìm ra sự phát triển trong cuộc sống xung quanh. Mọi người rất háo hức chờ đợi những điều ông sắp trình bày. Đặt câu hỏi. Phần mở đầu bài phát biểu của bà Ellis khác hẳn so với những phương thức thông thường khác. Bà đã đặt câu hỏi để người nghe cùng suy nghĩ với diễn giả. Các bạn hẳn còn nhớ bài báo trên tờ Bưu điện tối thứ Bảy về những kẻ gangster đã mở đầu bằng hai câu hỏi ngay trong ba câu mở đầu. Có phải bè lũ gangster thực sự là có tổ chức không? Bằng cách nào? Cách sử dụng những câu hỏi then chốt như vậy là một trong những cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất để mở khóa tư duy của người nghe, để bạn có thể thâm nhập vào. Khi những cách khác không còn hiệu quả, thì bạn hãy sử dụng cách này. Tại sao không mở đầu bằng chính câu hỏi của những người nổi tiếng? Những câu nói của những người nổi tiếng luôn luôn được mọi người quan tâm và chú ý đến. Thường những gì họ nói ra luôn có sức nặng. Sử dụng trích dẫn của những người nổi tiếng là cách hay nhất để cuốn hút người nghe. Bạn có thích cách mở đầu của bài thảo luận về thành công của kinh doanh dưới đây không? Albert Hubbard đã nói, thế giới dành tặng các giải thưởng lớn cả về tiền bạc và danh vọng chỉ cho một thứ. Đó chính là sáng kiến. Vậy sáng kiến là gì? Tôi sẽ định nghĩa cho bạn nghe. Sáng kiến chính là làm những điều đúng đắn mà không phải được chỉ bảo. Phần mở đầu này ngay từ những câu đầu tiên đã cuốn hút người nghe. Câu đầu tiên gây sự tò mò cho người nghe, làm người nghe háo hức chăm chú lắng nghe xem những gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu diễn giả biết cách dừng, ngắt nhịp nhàng, có kỹ thuật, thì càng tạo hiệu quả cao cho bài nói. Diễn giả dừng sau cụm từ, Albert Hubbard nói. Ngay lập tức sẽ gây tò mò cho người nghe. Người nghe cũng dường như lắng lại để đoán xem. Thế giới này dành tặng các giải thưởng lớn cả về tiền bạc và danh vọng chỉ cho một thứ nào nhỉ? Người nghe sẽ có tâm lý muốn diễn giả phải nhanh chóng giải thích cho mọi người. Có thể chúng tôi cũng không đồng ý với quan điểm của diễn giả đâu, nhưng hãy nói cho chúng tôi biết ý kiến của ông. Các giải thưởng lớn cả về tiền bạc lẫn vật chất được dành cho điều gì vậy? Câu thứ hai trong phần mở đầu trên dẫn chúng ta đến trọng tâm của chủ đề bài nói. Câu thứ ba là một câu hỏi như mời gọi, dẫn dắt khán giả thảo luận xem sáng kiến là gì. Khán giả chắc hẳn sẽ suy nghĩ về điều này dù chỉ là một đôi chút. Câu thứ tư nêu ra định nghĩa về sáng kiến. Sau phần mở đầu này, diễn giả dẫn dắt người nghe đến với một câu chuyện hay minh họa cho luận điểm mà diễn giả nêu ra. Với một cấu trúc như thế này, chắc chắn bài nói sẽ thu hút sự chú ý của người nghe rất nhiều. Người nói nên liên kết chủ đề bài trình bày với những lợi ích thiết thân của những người nghe. Ngay từ khi bắt đầu, hãy đi thẳng tới những mối bận tâm, những lợi ích của khán giả. Đây cũng là một trong những cách hiệu quả để bắt đầu. Cách này chắc chắn cũng thu hút sự chú ý của người nghe. Chúng ta ai cũng thích người trình bày đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa và quan trọng đối với chúng ta. Nghe thì có thể thấy đây là cách đơn giản và bình thường. Thế nhưng, khi bắt đầu, bạn sẽ thấy nó không dễ dàng chút nào đâu. Tôi đã từng nghe một diễn giả mở đầu bài nói của mình về tầm quan trọng của việc kiểm soát sức khỏe định kỳ. Anh ấy đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh ta kể về lịch sử của viện kéo dài cuộc sống và tuổi thọ con người, rằng viện này được cơ cấu tổ chức như thế nào. Thật tẻ nhạt. Những người nghe của chúng ta đâu có phải không hiểu mô tê gì mà anh ta cứ thao thao bất tuyệt như vậy. Chúng ta cũng không phải những người dân ở vùng sâu vùng xa thích thú với những câu chuyện tổ chức này được hình thành ở đâu, mà chúng ta quan tâm đến lợi ích của chính bản thân được phục vụ như thế nào. Đó là mối quan tâm nhất và cũng là mối quan tâm thường trực của chúng ta. Tại sao diễn giả lại không nhận ra điều đó nhỉ? Thay vì đó, tại sao diễn giả không trình bày về công ty này hay tổ chức kia có quan tâm đến lợi ích của người hiện đang tham gia lắng nghe hay không? Tại sao diễn giả không bắt đầu bài nói của mình bằng những thông tin đó? Chẳng hạn như là có thể đưa ra các câu hỏi. Bạn có biết tuổi thọ của con người tính theo các bản bảo hiểm cuộc sống là bao nhiêu không? Tuổi thọ của bạn theo như các nhà thống kê học tính toán trong các bản này là 2/3 số thời gian mà tuổi hiện tại của bạn cho đến 80. Ví dụ, hiện nay bạn 35 tuổi, vậy thì hiệu của 80 và số tuổi của bạn hiện nay là 45. 2/3 của 45 là 30. Như vậy thì bạn còn có thể sống thêm 30 năm nữa. Như thế đã đủ chưa? Chắc chắn rằng cả bạn và tôi đều không mong muốn dừng lại ở 30 năm nữa, mà phải nhiều hơn như thế nữa. Các bản tính toán trên đều dựa theo hàng triệu các điều tra. Nhưng cả bạn và tôi đều mong muốn phải phá vỡ những con số đề ra trong bản đó. Vậy thì bằng cách nào bây giờ nhỉ? Với những chuẩn đoán sớm và phương pháp phòng chống phù hợp thông qua những đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ kéo dài tuổi thọ của cả bạn và tôi. Sau đó, nếu chúng ta giải thích chi tiết tại sao việc kiểm tra sức khỏe định kỳ lại cần thiết đến như vậy, thì người nghe sẽ chú ý nghe xem những công ty hay tổ chức nào thành lập ra để cung cấp những dịch vụ đó. Còn nếu như bạn giới thiệu về công ty một cách có chủ ý như lúc đầu, thì thật khủng khiếp, vì cách đó sẽ khó có thể lôi cuốn được người nghe. Hãy theo dõi một ví dụ khác. Tôi đã được nghe một sinh viên mở đầu bài nói của mình về sự cần thiết phải bảo tồn rừng. Sinh viên đó đã bắt đầu như thế này. Chúng ta, những người Mỹ, phải tự hào về tài nguyên thiên nhiên của đất nước mình. Rồi sau câu mở đầu đó, sinh viên tiếp tục cho người nghe thấy con người đã hủy hoại các loại gỗ mà không hề thấy xấu hổ, không hề có những động thái phòng hộ rừng. Nếu theo đúng mục đích của bài nói như vậy, thì câu mở đầu trên của sinh viên này thật tệ, quá chung chung và không hề rõ ràng. Anh ta chưa nêu được tầm quan trọng của chủ đề anh định nói với người nghe. Trong số những tác giả hôm đó, sẽ có những người làm nghề in ấn, có những người làm ở ngân hàng. Hãy nói cho người nghe biết phá hủy rừng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công việc, cuộc sống của họ, sẽ ảnh hưởng đến sự phồn thịnh của xã hội. Tại sao không mở đầu như thế này nhỉ? Chủ đề tôi trình bày hôm nay ảnh hưởng đến công việc của mọi người, của ông Appleby và cả ông nữa, ông Suona. Thực tế, việc phá hủy rừng cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm, đến hàng hóa chúng ta tiêu dùng hàng ngày và ảnh hưởng tới sự phồn thịnh và giàu có của đất nước chúng ta. Bạn có thấy là cách mở đầu này sẽ làm tăng tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng không? Mở đầu như thế này là làm theo cách của Albert Hubbard. Vẽ một bức tranh lớn rồi đặt vấn đề vào chỗ thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Những sự kiện gây ngạc nhiên có sức thu hút mạnh mẽ. S.S. Makler, người sáng lập một tờ báo quan trọng, đã nói: một tờ báo, tạp chí hay phải là hàng loạt các chuyện gây ngạc nhiên cho người đọc. Những thông tin đáng ngạc nhiên này làm cho chúng ta không thể tin được. Dưới đây là một bài ví dụ. Ông Andy Ballantyn của Baltimore mở đầu bài phát biểu của mình về sự kỳ diệu của radio bằng câu: các bạn có tin rằng chỉ âm thanh của một con ruồi đạp qua thành một chiếc cốc thủy tinh ở New York có thể được truyền qua đài và tạo thành tiếng gầm rú ở tận vùng Trung Phi như là tiếng đổ ngã của Niagara không? Ông Harry G. Jones, giám đốc công ty Harry G. Jones của thành phố New York, mở đầu bài phát biểu về tình hình tội phạm bằng câu sau: William Hogwarts Taft, sau đó là chánh án tòa án tối cao của Mỹ, tuyên bố: luật hình sự của chúng ta hiện nay không được công dân tôn trọng. Cách mở đầu như thế này gây kinh ngạc cho người nghe vì câu này được trích từ lời của một vị lãnh đạo về luật pháp. Ông Paul Gibbons, nguyên giám đốc câu lạc bộ Người Lạc Quan của Philadelphia, lại có cách mở đầu bài phát biểu về tội phạm như sau: những người Mỹ lại là những tên tội phạm kinh khủng nhất trên thế giới. Mọi người chắc hẳn phải ngạc nhiên, nhưng điều đó là sự thật. Cleveland, Ohio có số vụ giết người gấp tới 6 lần ở London. Số vụ trộm cắp ở những vùng này còn gấp 170 lần so với ở London. Ở Cleveland, hàng năm có nhiều người bị mất cắp hoặc bị sát hại nhằm mục đích trộm cắp hơn cả tổng số người bị mất cắp hoặc bị sát hại ở Anh, Scotland và xứ Wales cộng lại. Hàng năm nhiều người bị giết ở St. Louis hơn cả ở toàn nước Anh và xứ Wales. Ở thành phố New York có nhiều vụ giết người hơn cả ở Pháp hay Đức hay Italia hay British Isles. Sự thật đau lòng của vấn đề là ở chỗ những tên tội phạm này không bị xét xử trừng trị. Nếu như ai đó giết người, hầu như họ cũng sẽ không bị kết án. Một công dân yêu chuộng hòa bình thì thà chết vì bị ung thư còn hơn là bị treo cổ vì bắn chết một người. Phần mở đầu này rất thành công. Ông Gibbons đã đặt sức nặng cần thiết vào trong những câu chữ. Cũng có một số sinh viên cũng bắt đầu bài nói của mình về tình hình tội phạm, cũng gần tương tự như thế. Tuy nhiên, những mở đầu ấy đều thường quá. Cấu trúc bài thì không có gì cần góp ý cả. Nhưng tâm hồn của họ trong đó thì không có gì. Tại sao lại có sự khác nhau như thế? Cái chính là những sinh viên kia đã không thổi được hồn vào câu chữ để chuyển tải toàn bộ ý tưởng chủ đề và không gây ngạc nhiên cho người nghe. Giá trị của phần mở đầu tưởng như là bình thường. Hãy theo dõi đoạn văn sau rồi cho biết bạn thấy phần mở đầu này như thế nào, bạn có thích không? Tại sao bạn lại thích? Mary E. Richmond phát biểu tại cuộc họp hàng năm Liên đoàn cử tri nữ của New York một vài ngày trước khi luật thông qua điều lệ cấm kết hôn khi còn nhỏ như sau. Hôm qua khi đoàn tàu chạy qua một thành phố không xa đây lắm, tôi nhớ về một đám cưới diễn ra ở đây vài năm trước. Bởi vì rất nhiều đám cưới cũng vội vã và đáng ngạc nhiên như đám cưới này, nên tôi sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe tình tiết câu chuyện này làm ví dụ. Hôm đó là ngày 12 tháng 12, một nữ sinh cấp 3, 15 tuổi, lần đầu tiên đã gặp một cậu học sinh cấp 2 ở trường bên cạnh. Cậu bé này cũng vừa đến tuổi thành niên. Ngày 15 tháng 12, tức là chỉ 3 ngày sau đó, họ đã quyết định xin giấy đăng ký kết hôn và bịa ra lý do cô gái đã 18 tuổi, tức là không còn chịu sự quản lý của cha mẹ nữa và không cần sự đồng ý của cha mẹ nữa. Họ đã đi gặp cha xứ vì cô gái theo đạo Thiên Chúa. Thế nhưng cha xứ từ chối không làm lễ thành hôn cho họ. Cũng không biết bằng cách nào, cũng có thể là từ cha xứ, mẹ của cô gái đã biết tin họ đang cố làm đám cưới. Thế nhưng trước khi tìm được con thì chú rể đã đưa cô dâu về khách sạn. Họ đã ở đó 2 ngày 2 đêm. Sau đó chính chú rể lại là người từ bỏ cô gái và thôi không bao giờ sống với cô nữa. Cá nhân tôi rất thích phần mở đầu này. Ngay từ câu đầu tiên đã rất hay. Câu này đoán trước sắp có một hồi tưởng thú vị chờ mọi người. Chúng ta đều muốn ngồi xuống để nghe câu chuyện thú vị ấy. Phải nói là câu chuyện rất tự nhiên, nó không hề mang một chút tính sách vở, không trang trọng, nghiêm nghị. Hôm nay khi đoàn tàu chạy qua một thành phố không xa đây lắm, tôi nhớ về một đám cưới diễn ra ở đây vài năm trước. Câu này được kể rất tự nhiên, không bị gò bó. Dường như những câu văn nối kết vào nhau tạo thành một câu chuyện hay. Khán giả thích nghe những câu chuyện hấp dẫn như vậy. Chúng tôi muốn nghệ thuật phải che giấu được nghệ thuật trong đó. Tổng kết. 1. Phần mở đầu một bài nói là cực kỳ quan trọng, sẽ dọn đường cho những phần tiếp theo sẽ được trình bày. Mở bài sẽ làm cho đầu óc khán giả tươi mới để lắng nghe những nội dung tiếp. Cho nên, phần mở phải được chuẩn bị công phu và kỹ càng trước đó. 2. Lời giới thiệu phải ngắn gọn, chỉ từ 1 đến 2 câu, đi thẳng vào chủ đề của bài định trình bày. 3. Những người mới còn thiếu kinh nghiệm lại thường có xu hướng kể những câu chuyện cười hoặc nói lời xin lỗi. Cả hai cách trên đều không thể đạt hiệu quả nếu người nói không gây cười cho khán giả và bắt khán giả phải nghe lời xin lỗi. Như vậy, thay vì thu hút khán giả, người nói sẽ làm cho khán giả bực mình. Các câu chuyện nêu ra phải phù hợp, không lôi thôi dài dòng. Chất cười phải ẩn bên trong lời nói. Nhớ đừng bao giờ nói lời xin lỗi vì chưa chuẩn bị nội dung trình bày. Nếu như vậy thì không tôn trọng khán giả và chỉ làm cho họ nhàm chán. Hãy hướng thẳng tới nội dung sẽ trình bày, nói nhanh, gãy gọn, rồi có thể ngồi xuống. 4. Diễn giả cần biết cách thu hút sự quan tâm chú ý lắng nghe của khán giả ngay từ những giây phút ban đầu bằng những cách sau. A. Gợi trí tò mò. Minh họa bằng chuyện Giáng sinh của Carol của Dickens. B. Gắn với một câu chuyện vui nho nhỏ. Minh họa bằng bài giảng Hàng mẫu kim cương. C. Mở đầu bằng những minh họa cụ thể. Xem phần đầu của chương 6 La Mã cuốn sách này. D. Sử dụng thuật trang trí. Minh họa, đồng xu chờ người tìm ra. E. Đặt câu hỏi. Minh họa, có ai đã từng thấy đồng xu kiểu này chưa? F. Trích dẫn những câu nói nổi tiếng. Minh họa, Albert Hubbard nói về giá trị của sáng kiến. G. Chỉ ra mối quan hệ giữa chủ đề bài nói và mối quan tâm của khán giả. Minh họa, tuổi thọ mong đợi của con người là 2/3 số thời gian mà tuổi hiện tại của bạn cho đến 80. Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách tham gia những đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. H. Nêu ra những chi tiết, sự kiện gây ngạc nhiên. Minh họa, những người Mỹ lại là những tên tội phạm nguy hiểm nhất trong thế giới văn minh. 5. Không nên có những phần mở quá nghiêm trang. Không nên để phần cốt lõi nhất của câu chuyện xuất hiện ngay lập tức. Hãy mở đầu một cách thật gần gũi, dung dị. Có thể sử dụng các tình huống vừa mới xảy ra hay cả những thông tin vừa nói. Minh họa, hôm qua khi tàu chạy qua một thành phố cách đây không xa, tôi đã nhớ đến.